Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575. Biến thái mục tiêu, không có ai biết cung binh soát bao nhiêu lần phó bản. Cung binh chính mình cũng không biết, thiên không cứ điểm một trận chiến này hắn tự thân tuy nhiên không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là trong lòng thất bại là to lớn. Cái này liền như là 10 năm mài một kiếm cuối cùng lượng kiếm ra khỏi vỏ thời điểm lại thất bại chìm vào cát, mà trên thực tế cái này không là bởi vì chính mình chủ quan hoặc là tự ngạo. Đây là bởi vì công hội liên lụy hắn, nếu như có người biết khác ý nghĩ khẳng định sẽ khinh bỉ hắn. Nhưng cái này thật là sự thật, nếu không lấy hắn thực lực coi như lại như thế nào cũng có thể sớm phát hiện nguy hiểm sau đó rời đi. Mà lại một người lời nói căn bản không có nhiều như vậy kế hoạch cùng lo lắng. Thế mà cung binh nhưng cũng biết, một người cường đại nếu là không có hình thành chính mình thế lực, cái kia chung quy là không có ý nghĩa. Độc hành hiệp sau lưng nếu là không có siêu cấp bối cảnh chống đỡ, cái kia đừng nói thám hiểm, sợ là tùy tiện một chút chuyện nhỏ đều có thể ảnh hưởng hắn một đoạn thời gian rất dài trò chơi tiến độ. Trong trò chơi đoạt quái, dã ngôn và PK, công thành, đoàn chiến, hoạt động, đủ loại sự tình đều là lấy đoàn thể làm vật trung gian mà nổi bật cá nhân cường đại. Không có so sánh lời nói căn bản là không có cách nhìn ra một người thực lực chân chính. Mà tại loại trò chơi này hình thức dưới, cá nhân cường đại chỗ tồn tại ý nghĩa cũng là sáng tạo chính mình thế lực. Đồng thời phong phú cùng để cỗ thế lực này càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Không có bất kỳ cái gì một cái trò chơi truyền kỳ nhân vật là chân chính ý nghĩa lên một cái người có thể hoàn thành những chuyện này. Thiên không cứ điểm cung binh là thất bại, nhưng là điều này cũng làm cho trong lòng của hắn bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Một cái tại gần nhất thì nhất định muốn thực hiện ý nghĩ hoặc là nói là mục tiêu. Hắn muốn chế tạo một chi tam chuyển trước mạnh nhất đội ngũ, một chi tam chuyển trước bất bại vương giả chi sư. Một chi dạng này đội ngũ nhất định phải có mấy cái điều kiện tất yếu. Đầu tiên là chi đội ngũ này bình quân tố chất cùng thực lực. Điểm này cung binh có thể kết luận thủ hạ mình những người này là phù hợp. Không có người lại so với Miêu Thần càng nghiêm túc đi làm chuyện này. Cái kia chính là từng cái đi tự mình chọn lựa xét duyệt nhập hội người chơi. Bởi vì Miêu Thần tính cách cũng là như thế. Trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ nhưng là nhưng trong lòng so người nào đều chấp nhất cùng kiên định. Hắn có thể không để ý ngươi, thậm chí lạnh lùng ngươi. Nhưng là một khi hắn tiếp nhận sự tình gì thì nhất định sẽ hoàn thành. Mà điều kiện thứ hai thì là tư nguyên. Đây cũng là trọng yếu nhất một chút. Cái gọi là tư nguyên ở trong game nói trắng ra cũng là trò chơi trang bị kỹ năng loại hình có thể ảnh hưởng thuộc tính nhân tố. Tiền tài cái này một nhanh cung binh không cần lo lắng. Nếu như hắn nghĩ như vậy, lấy hắn hiện tại mỗi ngày thu nhập chỉ là bán đỉnh cấp 6 trang đều đủ sức cầm cự đi xuống. Chớ nói chi là hắn còn có lấy gia tộc tồn tại. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa xem như bất bại hậu thuẫn. Quét sạch có tiền tài cũng chỉ là chống đỡ công hội vận doanh cùng bảo trì. Nếu là chế tạo dạng này vương giả chi sư, như vậy nhất định phải có dẫn trước tại hắn bất luận cái gì đội ngũ siêu cường trang bị. Cho nên cung binh nhìn lên S3 cùng S4 6 trang. Chân chính ý nghĩa phía trên đại lượng sản xuất S3 6 trang là cấp 90 phó bản. S4 thì là cấp 100 phó bản. Trước mắt cung binh chính mình lần nữa ẩn tàng đẳng cấp về sau. Bảng đẳng cấp hiện tại thứ nhất là Phong Vân Huyễn Thanh Phong. Hắn đã chạy đến 89 cấp. Tin tưởng cấp 90 cũng liền 2 ngày này sự tình. Không sai mà đạt tới cấp 88 cũng bất quá mười mấy cái. Chớ nói chi là 89 cấp thì 2 người. Cho nên S3 6 trang đoán chừng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là tam chuyển trước. Một cái đỉnh cấp công hội đỉnh phối trang bị. nhưng là theo cung binh. S3 còn là hắn thần phạt công hội chuyển tiếp đựng. Hắn tránh thức muốn làm là cho mỗi người phối hợp một bộ S46 trang. Đồng dạng là cấp 90 mặc trang bị. S4 muốn so S3 thuộc tính cao hơn 1/3 còn không chỉ. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là có lẽ dù là tại Phong Vân vô địch tử vong chi vũ dạng này siêu cấp cao thủ trong mắt. Chính bọn hắn trên thân làm lên một bộ S4 mới là bình thường phát triển. Nhiều nhất là tinh anh đoàn bên trong người người một bộ S46 trang. Dạng này thế là tốt rồi. Dù sao đến cấp 100 sau đó còn đả thông đánh nổ ác mộng phó bản đây là quá xa xôi sự tình. Mà bây giờ cung binh đã bắt đầu làm dạng này sự tình. Đồng thời làm rất tốt. Công hội tin tức. Hội trưởng cung binh mở ra vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức. Hội trưởng cung binh mở ra vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức. Hội trưởng cung binh mở ra vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức. Hội trưởng cung binh mở ra vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức. Hội trưởng cung binh mở ra vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Thiên ngưng chi thành bên trong cung binh lần nữa mở ra 1,5 lần kinh nghiệm cường hóa. Làm như vậy kết quả chính là trước mắt công hội tư nguyên cùng kiến thiết độ các loại tổng hợp. Thuộc tính hạ xuống gần như một nửa. Dạng này tổn thất liền như là một chén canh nóng rõ ràng chờ cái chừng 10 phút đồng hồ liền có. Thể thả lạnh uống xong. Nhưng là có người lại trực tiếp làm đến một khối vạn niên hàn băng chỉ là vì càng mau một chút lạnh. Đi xuống, tài đại khí thô có lẽ là không cách nào hình dung loại hành vi này. Nói ư, chi thành, không có cử động gì. Đã chiếm lĩnh tòa thành trì này giáng trần nghi ngờ nói. 10 ngày qua không có tin tức. Thám tử chúng ta bị phát hiện. Không là, là vẫn luôn tại trong khống chế. Có điều. Phong Thiên Mạch cười khổ nói, cũng là không có động tĩnh, mỗi ngày giống như liền hướng mấy cái phó bản NPC chạy chỗ đó. Không biết đang suy nghĩ gì, 90 đến cấp 103 cái phó bản xác thực chỉ có hắn có thể soát. Có điều hắn cũng không thiếu trang bị. Giáng Trần cười nói, chẳng lẽ là trong công hội người đều muốn chạy, muốn dựa vào điểm cao cấp trang bị giữ lại một chút. A ha ha ha, ha ha ha, đoán chừng là, ha ha ha, nhìn lấy mọi người cười rộ lên, Giáng Trần khoát khoát tay nói ra, chơi thì chơi, có thể không thể xem thường bọn họ, một cái cấp 100 tam chuyển người hiện giai đoạn vẫn là rất dễ dàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà lại loại ảnh hưởng này đối chúng ta mà nói là tuyệt đối bất lợi. Tất cả mọi người gật gật đầu. Giáng Trần nói tiếp, tốt, lập tức tiểu thư cấp 90 về sau, đem cấp 90 phó bản đánh nổ a, tranh thủ tinh anh đoàn mỗi người đều phối hợp S36 trang về sau. Khi đó chúng ta đi thiên ngưng chi thành chơi đùa, rốt cục muốn đối thiên ngưng chi thành động thủ sao? Phong Thiên Mạch hưng phấn nói, lão tử xem sớm chỗ đó khó chịu, ha ha. Thánh tài tự nhiên có lấy chính bọn hắn tình báo tổ chức. Đối với hắn công hội thế lực nhất cử nhất động không thể nói như lòng bàn tay nhưng là cũng coi là có chỗ dài mà hắn công hội trái lại cũng là cũng thế. Riêng là thiên không cứ điểm cùng Giáng Trần cùng một chỗ công kích thần phạt thế lực. Vô luận lớn nhỏ tại sau trận chiến ấy đều tại mật thiết chú ý thần phạt cũng chính là cung binh. Nhất cử nhất động, dù sao lấy cung binh thế lực nếu là trả thù còn thật không có mấy người dám không e ngại. Thế mà cùng thánh tài được đến kết quả một dạng, thần phạt người chơi trừ luyện cấp cũng là phía dưới vào phó bản cái gì. Không có bất kỳ cái gì dị thường cử động, mà cung binh cũng là soát cày phó bản thì không gặp người. Không có ai biết cung binh ý nghĩ. Dù sao không người nào dám tin tưởng cung binh ý nghĩ kia cùng mục tiêu. Vận khí không tệ, cấp 100 phó bản bên trong. Cung binh ánh mắt sáng lên,